Kinh Đại Bảo Tích, Hán dịch, nhà Nguyên Ngụy Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Việt dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phần thứ 9, Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Bà Già Bà ở Đại Thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng câu hội với 500 đại tỳ kheo, đại A-La-Hán và vô lượng vô biên đại Bồ-Tát. Trong chúng hội có một đại Bồ-Tát tên là Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Dương Quang, rời chỗ ngồi trịch y giai hữu, gối hữu, quỳ trên đài Liên Hoa, đến trước Đức Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo hành đại thừa, trụ đại thừa, hành đại thừa thế nào, trụ đại thừa thế nào? Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì mà đại thừa ấy gọi là đại thừa, lại do nghĩa gì mà gọi là trụ đại thừa? Đức Phật phán: Lành thay, lành thay, này Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Dương Quang, ông có thể khéo hỏi nghĩa thậm thâm ấy. Lắng nghe khéo suy nghĩ, nay ta vì ông mà phân biệt giải nói. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Dương Quang Bồ Tát nghe Đức Phật hứa dạy liền bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin đảnh thọ thánh giáo. Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp là hành đại thừa, là trụ đại thừa. Những chi là 10? Một là tính thành tựu, hai là hạnh thành tựu, ba là tánh thành tựu, bốn là thích tâm bồ đề, năm là thích nơi pháp, sáu là quán chánh pháp hành, bảy là hành pháp thuận pháp, tám là xả bỏ mạng đại mạng, chín là khéo hiểu giáo pháp bí mật của Như Lai, mười là tâm chẳng mong cầu thanh văn thừa và duyên giác thừa. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Dương Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát tính thành tựu, nhẫn đến tâm chẳng mong cầu nhĩ thừa? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, đại Bồ Tát hành hạnh chẳng vua vậy, được hạnh nhu nhuyến, Bồ Tát ấy tin bồ đề vô thượng chánh chơn chánh giác của chư Như Lai, tin chư Như Lai ở trong một niệm nói sự việc cả ba đời, tin Như Lai tạng bất lão bất tử, vô lượng vô biên, bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, tin chư Phật thiệt tế pháp giới nhất thiết trí, chỗ biết của đấng nhất thiết trí, Phật lực vô sở úy, pháp bất cộng, tin tướng vô kiến đảnh của chư Phật, tin 32 tướng của chư Phật và 80 tùy hảo trang nghiêm thân Phật, thân Phật có viên quang, tin chỗ nói của thanh văn, của duyên giác của Bồ Tát, và tin những lời nói lành, tin đời này đời trước, tin người chánh hạnh, người trụ chánh hạnh, hoặc đó là Sa Môn hay Bà La Môn, tin nghiệp quả lành rất đáng ưa thích, là chư diệu tối thắng, những là chư thiên và thiên dương, chư nhân và nhân dương, tin nghiệp quả bất thiện chẳng đáng ưa thích, là khổ não vô lượng, những là tại địa ngục hoặc tại ngạ quỷ, tại súc sanh. Tin như vậy rồi, Bồ Tát ấy rời lìa ba pháp, một là nghi, hai là mê lầm, ba là chẳng quyết định. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát thành tựu đức tin như vậy thì gọi là tín thành tựu. Đức Thế Tôn vì hiển thị nghĩa ấy nên lại nói kệ rằng: Tin là tăng thượng thừa, người tin là Phật tử, thế nên người có trí phải thường thân cận tin. Tin là pháp tối thượng, người tin không nghèo thiếu, thế nên người có trí phải thường thân cận tin. Nếu là người bất tín, chẳng sanh các pháp lành, dường như hột giống cháy, chẳng mọc được mầm rễ. Này thiện nam tử, thế nào là đại Bồ Tát hạnh thành tựu? Này thiện nam tử, vì hạnh thành tựu, đại Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, bỏ nhà xuất gia. Đã xuất gia rồi, tu học giới và hạnh Bồ Tát, cũng tu học giới hạnh thanh văn và giới hạnh duyên giác. Tu học như vậy rồi, nơi thân khẩu ý nghiệp của Bồ Tát ấy, ác nghiệp đều tiêu diệt. Những gì gọi là thân nghiệp bất thiện, đó là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Dùng ngói, đá, dao gậy ném đánh người khác, làm thương tổn tay chân, vân vân, hoặc đến hoặc đi làm những sự khi lăng, đó gọi là nghiệp bất thiện của thân. Những gì gọi là khẩu nghiệp bất thiện, đó là giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, những ngôn thuyết bất thiện, chê bác quỷ bán chánh pháp, những kinh điển đại thừa thậm thâm, rao nói chỗ lỗi dở của hòa thượng, a xà lê, vân vân, những người an trụ trong chánh pháp, đó gọi là khẩu nghiệp bất thiện. Này thiện nam tử, những gì gọi là ý nghiệp bất thiện, đó là quá nhiều tật đố, lẫn tiết và tà kiến, tiết ganh về lợi danh thân ái, vân vân, cậy nhà, cậy sắc, ỷ trẻ mạnh, ỷ không bệnh, ỷ thọ mạng, ỷ đa văn, ỷ tu hành, quan niệm ái dục, sát hại, sân não, vân vân, và quan niệm quốc gia, y phục, ẩm thực, ham chỗ ở, xe cộ, giường nệm, vân vân, ham ăn, ham uống, ham con cái, trâu bò cày cấy làm ăn, lo tôi tớ, lo người làm công về lúa gạo, giải lụa, kho đụng, những của cải. Hành giả ham những sự ấy rồi, nếu có một sự tổn thất, thì trong lòng sanh lo buồn, khổ não. Hành giả do tham ái, tưới ướt nội tâm, nên sanh những manh nha ở tâm sau. Lược nói ý nghiệp không khác gì bánh xe lăn chuyển, đó gọi là ý nghiệp bất thiện. Bồ Tát ấy rời lìa ác nghiệp nơi thân khẩu và ý. Với hòa thượng tưởng là tôn trưởng, với a xà lê tưởng là bậc thầy, với những người khác hoặc già hoặc trẻ sanh lòng cung kính. Lúc ở một mình, Bồ Tát ấy nghĩ rằng: tôi không nên như vậy, tôi đã phát khởi tâm độ tất cả chúng sanh, cứu tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh an trụ trong chánh định hạnh. Hiện nay tự thân tôi các căn chẳng điều, tu hành chẳng siêng, tôi phải siêng tu hành điều nhiếp các căn. Tôi tu hành như vậy, các chúng sanh thấy tôi tâm họ điều phục, tùy thuận lời dạy bảo của tôi. Chư Phật hoan hỷ, chư Thiên Long Bát Bộ cũng hoan hỷ. Này thiện nam tử, như thế đó gọi là Bồ Tát biết tự hổ. Bồ Tát ấy lại tự nghĩ rằng: chớ để người đạo kẻ tục quở trách được tôi nơi thân khẩu ý nghiệp các quan nghi, những là quỷ quả giới hạnh, hoặc về kiến hạnh, hoặc về hành hạnh, hoặc làm tà mạng. Bồ Tát ấy thật hành sự tự hổ như vậy rồi, ngày đêm nhiếp tâm quan sát giới hạnh. Quan sát giới hạnh xong, không có những lo sầu rời lìa những chướng ngại. Tu hành như vậy xong, ở trong chánh pháp của chư Phật, Bồ Tát ấy tu tập các công hạnh. Những công hạnh ấy gọi là Bồ Tát biết thẹn. Này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu những hạnh như vậy, gọi đó là hạnh thành tựu. Vì hiển thị nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: hạnh là tăng thượng của Phật thừa và nhị thừa. Vì thế nên người trí tu những hạnh di diệu, Bồ Tát tiếng tâm lớn, thành tựu hạnh vô úy, nên chứng được Bồ Đề của chư Phật đã nói. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tánh thành tựu? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tánh tự ít tham dục sân hận ngu si, chẳng tiếc lẫn, chẳng rít rắm, chẳng thô bạo, chẳng ngã mạn, chẳng nóng vội, điều hòa nhu nhuyến, lời lành dịu dàng, dễ cùng ở chung. Bồ Tát ấy đối với tất cả sự cúng dường thượng thắng đúng như tâm dâng hiến. Những vật sở hữu y phục uống ăn chia cấp cho người, thí xả xong liền sanh lòng vui mừng hớn hở, nhẫn đến xả thí những phần trên thân thể. Thật hành hạnh ấy, Bồ Tát thấy Như Lai hoặc hàng thanh văn, lòng rất hoan hỷ. Đại Bồ Tát thành tựu pháp như vậy, gọi đó là tánh thành tựu. Vì muốn hiển thị nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thấy khói liền biết lửa, thấy uyên ương biết nước, tướng lạ biết Bồ Tát, Bồ Tát đại trí huệ, chẳng rít chẳng não chúng, bỏ những hạnh vua vậy, vì khéo tin chúng sanh, đây gọi Bồ Tát tánh. Này thiện nam tử, thế nào gọi là Đại Bồ Tát ưa thích tâm Bồ Đề? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát vì có tướng Bồ Đề nên phát tâm Bồ Đề. Lúc chưa phát tâm Bồ Đề hoặc chư Phật Như Lai hoặc chư Thanh Văn khuyên phát tâm Bồ Đề. Đây là tướng sơ phát tâm của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát ấy nghe nói có Bồ Đề, nghe tâm Bồ Đề có công đức lớn, nghe rồi phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là tướng thứ hai phát tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát ấy thấy các chúng sanh không có chủ, không người thân, không ai cứu, ai hộ, không ai độ được, khiến họ đến bỉ ngạn. Bồ Tát liền vì các chúng sanh ấy mà sanh lòng từ bi mà nói rằng: Tôi sẽ làm người cứu hộ cho các chúng sanh bơ vơ ấy. Vì nhân ấy mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là tướng thứ ba phát tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát ấy vì thấy thân tướng đầy đủ của Như Lai mà sanh lòng vui mừng, sanh lòng phấn khởi. Do nhân duyên này mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là tướng thứ tư phát tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát ấy vì làm lợi ích cho các chúng sanh kia, cho họ được an ổn, vui vẻ, nên tu các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tiến, thiền định và bát nhã. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hạnh bố thí? Này thiện nam tử, Bồ Tát suy nghĩ rằng: Tôi phải bố thí thế nào? Tôi phải làm như vậy, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần giường nệm cho giường nệm, cần y phục, nón mũ, giày dép, đồ trang sức, vân vân, đều cho tất cả, nhẫn đến các thịt thân mình mà bố thí. Bố thí như vậy nguyện lấy vô thượng Bồ Đề mà chẳng cầu lấy phước báo tài vật, chẳng an trụ nơi sự tướng. Đây gọi là Bồ Tát thực hành bố thí. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu trì giới hạnh? Này thiện nam tử, Bồ Tát ấy trước tiên tự điều thuận thân nghiệp, điều thuận khẩu nghiệp, điều thuận ý nghiệp, tất cả ác nghiệp đều bỏ rời, giữ gìn giới hạnh chẳng khuyết giảm, chẳng sót, chẳng tạp. Trì giới như vậy hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà tâm Bồ Tát ấy chẳng hề nắm lấy giới. Đây gọi là Bồ Tát tu hạnh trì giới. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục? Này thiện nam tử, Bồ Tát nếu nghe hoặc kẻ đạo người tục, hoặc mắng nhiếc nói xấu, hoặc đánh đập trói trăng, hoặc chặt tay chân, vân vân, đều nhẫn được cả. Tu hạnh nhẫn nhục như vậy, Bồ Tát hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng vì nhẫn như vậy mà sanh lòng kiêu mạn. Đây gọi là Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hạnh tinh tiến? Này thiện nam tử, Bồ Tát suy nghĩ rằng hư không giới vô lượng vô biên, chúng sanh giới cũng vô lượng vô biên, chỉ tôi một người riêng không đồng bạn làm cho nhập vào vô dư niết bàn giới. Vì nhân duyên ấy mà Bồ Tát phát khởi hạnh tinh tiến, ban đầu nhiếp trì tự thân, nhiếp trì tự thân rồi quán thọ, quán tâm, quán pháp, chánh quán nơi thọ tâm và pháp rồi hành trì tâm hạnh. Đã hành trì tâm hạnh rồi, kế đến tu hành các hành thấy pháp, vân vân. Trì tâm ý như thế xong, vì làm cho những ác bất thiện chưa sanh phải dứt diệt, chẳng sanh, nên Bồ Tát phát khởi dục cần tinh tiến. Vì làm cho những thiện pháp chưa sanh được phát sanh, nên Bồ Tát phát khởi dục cần tinh tiến. Kế đến Bồ Tát lại tu hành sơ như ý túc, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ như ý túc. Tu hành như vậy chẳng sanh tâm kiêu mạn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành tinh tiến. Này thiện nam tử, thế nào gọi là Bồ Tát tu hành thiền định? Này thiện nam tử, Bồ Tát vì chẳng tham trước nơi dục, chẳng tham trước nơi diệt, chẳng tham trước nơi ly dục, chẳng tham trước tự thân, chẳng tham trước tha thân, chẳng tham trước sắc thọ tưởng hành thức, chẳng tham trước dục giới, chẳng tham trước sắc giới, chẳng tham trước nơi không, nơi vô tướng, nơi vô nguyện, chẳng tham trước thế giới hiện tại này, chẳng tham trước thế giới vị lai mà làm hạnh bố thí, chẳng y chỉ nơi thí, nơi giới, nơi nhẫn nhục, nơi tinh tiến, nơi thiền định. Bồ Tát tu hạnh thiền định như vậy hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà chẳng sanh phân biệt. Đây gọi là Bồ Tát tu hạnh thiền định. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hạnh bát nhã? Này thiện nam tử, Bồ Tát thường suy nghĩ rằng tôi quá độ chúng sanh, quá độ rồi lại nghĩ rằng tôi quá độ vô lượng vô biên chúng sanh giới, khiến họ nhập vào vô dư niết bàn giới mà không có một chúng sanh nhập vào niết bàn giới. Tại sao vậy? Như Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ mạng. Bồ Tát tu huệ như vậy hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện như vậy mà ở nơi trí huệ chẳng sanh phân biệt. Đây gọi là Bồ Tát tu hạnh bát nhã. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như vậy gọi là Bồ Tát ưa thích tâm Bồ Đề. Vì hiển thị nghĩa ấy, Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: dường như chân bửu châu chẳng bỏ rời ánh sáng, là như vàng trong mỏ luyện xong càng thêm sáng. Bồ Tát tánh như vậy càng sáng tâm Bồ Đề, nhị biên thanh tịnh rồi ma chẳng quấy hại được. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát ưa thích nơi pháp? Này thiện nam tử, đại Bồ Tát tánh tự ưa thích nơi pháp, vui mừng nơi pháp và thấm nhuần nơi pháp. Nếu thấy người biết nơi pháp, hoặc sa môn hoặc bà la môn, tùy vật sở hữu đều đem dâng cúng và chắp tay cung kính. Cung kính cúng dường rồi từ nơi người biết pháp ấy mà được nghe pháp chưa từng được nghe. Cầu được chánh pháp như thế rồi, Bồ Tát như thiệt tu hành. Đối với người biết pháp trì pháp ấy, Bồ Tát tưởng là tôn trưởng, là hòa thượng, là A Xà Lê, quan niệm rằng từ lâu tôi mất bậc đạo sư, nay bỗng được gặp nên tưởng là bậc đạo sư. Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi thường bị hệ phược tại ngục tù thế gian, không hiểu biết, không ai cứu, chẳng biết hỏi ai, nay bỗng gặp đạo sư. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi mãi ngủ ở thế gian ngu si như người mù, nay bỗng nhiên được người mở mắt cho. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi chìm sâu trong buồn không ai cứu vớt, nay bỗng được người cứu vớt lên. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi mất bậc đạo sư dẫn đạo chúng sanh, nay bỗng được gặp bậc đạo sư. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi bị nhốt ở chỗ nghèo khổ hoạn nạn thế gian không ai cứu tiếp, nay được gặp người cứu tiếp. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi mắc bệnh khó lành, không có lương y điều trị được, nay gặp được lương y. Bồ Tát lại nghĩ rằng từ lâu tôi bị lửa tham dục đốt cháy, chưa nhờ mây lành mưa tưới, nay bỗng được mây lành tuôn mưa. Vì nhân duyên thích pháp mến thầy như vậy, nên Bồ Tát nhẫn chịu những sự khổ não như lạnh nóng, các chúng sanh hay làm não hại người như mũi mòng, vân vân, đều nhẫn chịu được, cũng nhẫn chịu được sự đói khát, vân vân. Thấy chúng sanh vui sướng chẳng sanh lòng ham muốn. Bồ Tát nghĩ rằng dầu tôi hưởng thọ sự khoái lạc thế gian, không bằng nếu tôi được nghe một câu chánh pháp, nghe xong có thể thành văn huệ, sanh ý tưởng văn huệ. Do vì ưa thích nơi chánh pháp như vậy, nên Bồ Tát làm việc bố thí chẳng có lòng ưu sầu, nhẫn đến không hề có sự lo khổ. Vì thế mà Bồ Tát nghĩ rằng tôi chỉ nghe một câu pháp của Đức Như Lai nói, dầu cho có vào ở A Tỳ địa ngục từ một kiếp đến trăm ngàn kiếp cũng không thấy khổ nhọc, mà tu hành nhất thiết chủng trí. Nếu có người nào chưa được chánh pháp của Phật, tôi có thể làm cho họ được. Này thiện nam tử, Bồ Tát ưa thích nơi pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát ưa thích nơi pháp. Vì muốn tuyên bày nghĩa ấy, Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: người đại trí cầu pháp, đó là chư Bồ Tát, cầu pháp không chán đủ, do vì tâm cung kính thường cầu nơi chánh pháp, gọi là tướng Bồ Tát. Nghe rồi thường nhớ ghi, lại tu hành đúng pháp. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát quán chánh pháp hành? Này thiện nam tử, đại Bồ Tát quán như vậy: tất cả pháp như quyển phỉnh gặp phàm phu, vì họ ngu si không có chánh huệ. Tất cả pháp hư vọng như giấc mộng, vì chỉ là niệm tưởng. Tất cả pháp như trăng trong nước, vì chẳng phải là sự thiệt có. Tất cả pháp như tượng trong gương, vì không chúng sanh. Tất cả pháp như vang, vì hư không và âm thanh sanh ra. Tất cả pháp sanh diệt, vì nhân duyên tạo thành. Tất cả pháp bất sanh, vì tánh chân như. Tất cả pháp bất diệt, vì là vô sanh. Tất cả pháp vô tác, vì không có tác giả. tất cả pháp như hư không vì vô nhiễm, tất cả pháp tịch tịnh vì thể tánh vô nhiễm, tất cả pháp ly cấu vì lìa tất cả cấu, tất cả pháp vĩnh diệt vì vốn diệt phiền não, tất cả pháp vô sắc vì chẳng thể thấy được, tất cả pháp lìa tâm ý và ý thức vì vô thân, tất cả pháp vô trụ vì diệt tất cả aleya, tất cả pháp vô cầu vì lìa đây kia thân ái, tất cả pháp vô trước vì lìa tất cả cảnh giới phiền não, tất cả pháp như rắn độc vì không có sức phương tiện chú thuật, tất cả pháp như chuối cây vì chẳng chắc thiệt, tất cả pháp như bọt nước vì tánh vô lực vậy. Này thiện nam tử, Bồ Tát quán chánh pháp hành như vậy thì gọi là Bồ Tát quán chánh pháp hành. Vì tuyên bài nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: tất cả pháp như quyển che đậy tâm chúng sanh, hư vọng như chim bao phải thọ trì như vậy, pháp như trăng trong nước vì bóng hình nổi lên, pháp như tượng trong gương người trí phải xét biết. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát quán pháp thuận pháp? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát dù quán sát vô thường mà chẳng cho diệt sát để chứng nhập pháp giới, dùng như thiệt trí nơi các pháp sở hữu ở trong pháp giới, như thiệt biết rõ các pháp tướng, rồi khéo ghi nhớ, khéo tu tập. Trong pháp giới ấy sở hữu các tướng, chỗ có thuyết giả, tu giả và ký giả tự nhiên nhập vào pháp giới hành như vậy. Như với sắc, với thọ, tưởng, hành, nhẫn đến thức, Bồ Tát dùng như thiệt quán chánh quán sát, rồi mà chẳng diệt thức, chẳng chán lìa thức để chứng nhập pháp giới. Tất cả pháp sở hữu trong pháp giới dùng như thiệt trí, như thiệt chứng biết. Trong các pháp ấy có những danh tự đều khéo nói, khéo biết, khéo tu, khéo ghi nhớ. Do vì khéo biết, khéo tu và khéo ghi nhớ nên tự nhiên nhập pháp giới hạnh như vậy. Như quán biết vô thường, quán biết khổ vô ngã và bất tịnh cũng như vậy. Quán sắc vô thường khéo biết như vậy, ở trong sắc ấy chẳng còn sanh tưởng khủng bố. Tại sao vậy? Vì như thiệt biết sắc hư vọng sanh ra, Bồ Tát khéo biết như thiệt như vậy. Thọ tưởng hành thức đều vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, ở trong thọ tưởng hành và thức ấy chẳng sanh tưởng khủng bố. Tại sao vậy? Vì như thiệt biết thọ tưởng hành và thức là hư vọng, Bồ Tát khéo biết như thiệt như vậy. Này thiện nam tử, ví như nhà ảo thuật khéo giỏi và đồ đệ quá thuật ra các sự bốn binh chủng, đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Người có trí xem thấy chẳng kinh sợ. Tại sao vậy? Vì người trí biết đó là những thứ hư vọng do nhà ảo thuật quá thuật ra phỉnh gạt mọi người. Này thiện nam tử, Bồ Tát quán sát vô thường như vậy, quán vô thường rồi ở trong sắc ấy chẳng sanh tưởng khủng bố. Tại sao vậy? Vì như thiệt biết sắc hư vọng sanh khởi, Bồ Tát khéo biết như thiệt như vậy. Này thiện nam tử, Bồ Tát quán thọ đến thức vô thường như vậy, quán vô thường rồi ở trong thọ đến thức chẳng sanh tưởng khủng bố. Tại sao vậy? Vì như thiệt biết thọ đến thức hư vọng sanh khởi, Bồ Tát khéo biết như thiệt như vậy. Này thiện nam tử, Bồ Tát quán pháp thuận pháp như vậy. Bấy giờ Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát quán sát vô thường mà chẳng rời sắc nói nơi pháp giới, chứng nơi pháp giới, tập học pháp giới, dùng sức trí huệ như thiệt chứng biết tất cả các pháp? Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, vì ông hỏi nên nay ta nói ví dụ. Này thiện nam tử, ví như trong thế gian, người có trí lấy các chất độc, lấy chất độc rồi hoặc nấu, hoặc cao, hoặc hiệp với chất thuốc khác. Hiệp với các chất thuốc khác rồi, vì tài lợi mà đem bán thuốc độc ấy, nhưng người trí này chẳng tự uống. Tại sao vậy? Vì người trí ấy suy nghĩ rằng chớ để thân tôi do thuốc độc này mà phải chết mất. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tâm thuận hướng đến Niết Bàn, tâm nhuần hướng đến Niết Bàn, tâm nhuần chảy về Niết Bàn, tâm chánh lấy Niết Bàn, mà Đại Bồ Tát chẳng chứng Niết Bàn. Tại sao vậy? Bồ Tát suy nghĩ, chớ để thân tôi do nhân duyên ấy mà thối chuyển Bồ Đề. Lại này thiện nam tử, ví như có người phụng thờ lửa, họ tôn trọng cung kính gìn giữ ngọn lửa, mà họ chẳng có tâm niệm dùng hai tay nắm bốc lửa. Tại sao vậy? Vì họ tâm niệm rằng chớ để thân tôi vì nhân duyên ấy mà phải thân đau tâm khổ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát dầu tâm thuận hướng về Niết Bàn, nhẫn đến thuận hướng đến bờ Niết Bàn, mà Đại Bồ Tát chẳng chứng Niết Bàn. Tại sao vậy? Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng chớ để thân tôi do nhân duyên ấy mà thối Bồ Đề trí.